Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 197. Vong tình thiên thư. Âu Dương Tĩnh biết Độc Cô Phượng tu luyện chính là vong tình thiên thư. Cái kia vong tình thiên thư vô cùng huyền huyễn, coi là thật như thiên thư, có thể làm võ giả tu luyện ra đủ loại siêu năng lực. Tỉ như trong đó, tháng chiếu, một thức, luyện thành về sau, có thể mượn ánh trăng ẩn thân tiềm hành. Lại như địa thế, một thức, luyện thành về sau, lợi dụng kỳ môn độn giáp, tại bất động thanh sắc, ở giữa cải biến địa hình. Na-di đi đường, Độc Cô Phượng bám đuôi Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan hơn 10 dặm. Cho tới bây giờ mới bị Âu Dương Tĩnh phát hiện. Liền đang là dùng vong tình thiên thư tháng chiếu, địa thế hai thức, mà nguyên nhân chính là năng lực của nàng huyền bí. Bị Âu Dương Tĩnh uống phá bộ dạng về sau, nàng vừa rồi sẽ có vẻ như vậy ngạc nhiên. Nguyên lai là Độc Cô tiểu thư. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, không biết Độc Cô tiểu thư bám theo một đoạn ta hai người, đến tột cùng có gì muốn làm. Độc Cô Phượng nháy mắt mấy cái, thanh tú động lòng người nói, nếu ta nói chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc luận bàn võ nghệ, ngươi có tin hay không? Không tin. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, luận bàn võ nghệ cần phải một đường ẩn thân tiềm hành, bám đuôi chúng ta hơn 10 dặm. Độc Cô Phượng nói, ây, ta đây nếu nói, ta mặc dù một đường bám đuôi, nhưng cũng không phải là đối ngươi không có hảo ý. Ngươi tin hay không? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, không tin. Độc Cô Phượng mở ra hai tay, một mặt vô tội nói ra, vì sao không tin? Vừa rồi người ta liền lấy nhiều khi ít đều không muốn đây. Võ giả. Độc Cô Phượng tiết tháo, ta là tin tưởng. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, nhưng Độc Cô Việt đại tiểu thư thân phận, phân định hàng thứ, đều quyết định ngươi Độc Cô Phượng tiểu thư, không có khả năng một mực dùng thuần túy võ giả thân phận làm việc. Được a, ngươi nói đúng. Độc Cô Phượng rủ xuống mí mắt, than nhẹ một tiếng, ta theo đuôi ngươi là muốn thăm dò ngươi bước kế tiếp nơi đặt chân, sau đó tập kết đủ nhiều nhân thủ đưa ngươi bắt. Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, vì sao các ngươi nhất định phải bắt ta? Ta tự hạ trước khi đến nay cũng không làm ác đi. Độc Cô Phượng vẻ mặt thành thật nói ra, Âu Dương tiên sinh hiện tại xác thực chưa từng làm ác, nhưng người nào có thể bảo chứng Âu Dương tiên sinh về sau sẽ không làm ác? Từng buông xuống thiên ngoại dị nhân, cũng có thật nhiều vừa mới bắt đầu cũng không làm ác, thậm chí làm ra rất nhiều thiện hạnh nghĩa cử. Tỷ như từng trợ giúp Tống Việt ngăn cản một cái khác đội dị nhân công kích thiên ngoại dị nhân. Lại tỷ như từng phụ tá Lý Đường khởi binh thiên ngoại dị nhân. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, trong lòng thầm mắng, liền là những cái kia trước khi đi còn muốn tại quân đội bạn trên người moi một lần khốn nạn, đem luân hồi giả danh tiếng đều cho bôi xấu, làm hại bản tọa cũng muốn đi theo cõng nồi, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Độc Cô tiểu thư, ta, hắn vốn muốn nói, chính mình cùng khác thiên ngoại dị nhân không giống nhau, thế nhưng là nghĩ lại, nói miệng không bằng chứng. Người trong thiên hạ, nhìn trời bên ngoài dị nhân ấn tượng, đã là thâm căn cố đế. Mặc cho chính mình nói đến thiên hoa loạn trụy, cũng không có khả năng chỉ bằng vào môi lưỡi liền đem này ấn tượng đảo ngược. Nếu như thế, hắn cũng liền lười nhác lãng phí nước bọt, chỉ mất hết cả hứng khoát tay áo. Độc Cô tiểu thư, ngươi đi đi, không cần đuôi theo chúng ta a. Độc Cô Phượng khẽ giật mình, ngươi không giết ta? chỉ là hôm nay không giết ngươi mà thôi, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Tương lai Như lại đối địch với ta, không thể nói trước, liền muốn lạt thủ tồi hoa độc. Cô Phượng thật sâu nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt, ôm quyền nói, cáo từ, thân ảnh lóe lên, như hòa tan ở trong ánh trăng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại Âu Dương Tĩnh cùng độc cô Phượng lúc nói chuyện, một mực ngoan ngoãn, đứng hầu Âu Dương Tĩnh sau lưng, giống như cái nhu thuận tiểu tức phụ một dạng loan loan. Lúc này bỗng nhiên cười hì hì mở miệng, đại vương, lần sau cái kia độc cô Phượng Như lại đối địch với ngươi, ngươi thực sẽ lạt thủ tồi hoa. Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại, thế nào, ngươi không tin? Loan Loan cười nói, không phải không thư, chỉ là đại vương đối nữ tử, đặc biệt là cô gái xinh đẹp, giống như vẫn luôn có chút nhân từ nương tay đây. Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói, đó là ngươi không thấy ta một quyền đem một cái mỹ thiếu nữ đánh thành một bộ xương khung xương tràng diện. Lại nói, Loan nha đầu, ngươi không phải đã tự mình lĩnh giáo qua lòng dạ độc ác của ta sao? Có muốn hay không ta thôi phát một lần sinh tử phù, nhường ngươi mới hảo hảo hồi ức một lần. Bị bổn vương chi phối hoảng hốt, không muốn không muốn, Loan Loan đầu lắc theo cá bát lãng cổ, làm lòng còn sợ hãi hình dáng. Loan mà đời này đều không muốn lại nếm đến sinh tử phù mùi vị á. Hừ hừ, không muốn lại từng sinh tử phù mùi vị, vậy liền trái lại nghe lời, bình thường phục thị bổn vương. Vâng, đại vương, nếu không, thần thiếp đêm nay liền làm đại vương thị tẩm. Bổn vương hôm nay cùng cái kia hai cái thiên ngoại dị nhân một trận chiến, ngộ ra được rất nhiều đạo lý, chờ sau đó muốn tìm một chỗ bình thường tiêu hóa một phen. Loan Mạc có ý tốt, bổn vương chỉ có thể tâm lĩnh, ha ha. Âu Dương Tĩnh mặt mo hơi hơi phát nhiệt, cả giận nói, ngươi cười cái gì cười? Không có cười cái gì. Loan Loan cười đến mặt mày cong cong, một lần kéo lại Âu Dương Tĩnh cánh tay, lôi kéo hắn nhanh chân tiến lên. Đi rồi đại vương, tìm một chỗ bình thường tiêu hóa ngươi hôm nay trong chiến đấu ngộ đến đạo lý lớn đi. Hi hi, làm Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan bóng lưng triệt để dung nhập bóng đêm về sau, bên cạnh hắn trong nước chậm rãi hiện lên một bóng người, cứ như vậy vững vàng sừng sững trên mặt sông, đúng là xem nước sông như đất bằng. Mà thân ảnh này không là người khác, đang là trước kia đã dung nhập trong bóng đêm, biến mất tại Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan tầm mắt độc cô Phượng. Nàng cũng không chân chính rời đi, mà là lại thay đổi loại độn pháp, dùng nước trôi qua một thức, trốn vào hán trong nước, đã ẩn núp đi. Cũng là mặc dù dùng nước trôi qua tạm thời lừa gạt được Âu Dương Tĩnh cảm giác, nhưng độc cô Phượng rõ ràng, nếu như chính mình lại theo sau, không bao lâu, chắc chắn lại sẽ bị hắn phát giác, ý đồ một đường bám đuôi, thăm dò hắn đặt chân chỗ, đã là không thể thực hiện được. Độc cô Phượng đứng ở trên mặt nước, nhìn Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan biến mất phương hướng, trong mắt đẹp, chiếu lấp lánh, đại vương, cái kia Âu Dương Tĩnh thế mà còn là vị dị nhân vương tước, tình báo này rất đáng được coi trọng. Rất rõ ràng, cô nương này bị Loan Loan lên chuyên môn xưng hào nói gạt. Bất quá, hắn tựa hồ cùng khác thiên ngoại dị nhân có chỗ khác biệt. Độc cô Phượng một vòng tay ôm ngực khẩu, một tay nâng cằm lên, nhớ lại mới vừa nghe đến, chính mình đi về sau, Loan Loan cùng Âu Dương Tĩnh đối thoại, tự lẩm bẩm, âm quý yêu nữ Loan Loan, đã là thập cường võ giả, lại là cùng sư phi Huyên, Thạch, Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương đặt song song thiên hạ tứ đại mỹ nhân một trong. Tự tiến cử gối dưới tiệc. Hắn thế mà còn có thể cầm giữ được. Còn tìm cái như vậy nát lấy cớ. Ngô, nghe, Loan Loan cũng bị hắn dùng một loại tên là sinh tử phủ cấm chế khống chế. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Mới lộ ra đặc biệt. Đều đã đem yêu nữ khống chế. Còn có thể như thế khắc kỷ thủ lễ. Cùng lúc trước những cái kia muốn làm gì thì làm thiên ngoại dị nhân. Cảm giác hoàn toàn không giống a. Âm thầm cảm khái một hồi. Độc Cô Phượng thân hình chìm xuống. Dung nhập cuồn cuộn hán trong nước. Thuận chạy xuống. Hướng thành Tương Dương trở về. Không bao lâu. Nàng liền về tới trong thành Tương Dương. Quanh đi quẩn lại một hồi. Đi vào thành Nam một tòa không chút nào thu hút mộc mạc dân cư trước. Đẩy cửa đi vào. Đối trong viện một vị nam trang lệ người nói. Phi Huyên, theo dõi thất bại. Ta bị phát hiện câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.